Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 300 đạo, chương 234, 300 đạo chương 1, đưa lên, hôm nay cảm mạo chuyển năng lượng cao, nơi này rất rộng rãi, rộng mở trong phòng bếp, đủ loại đồ làm bếp bày ra chỉnh tề. Cùng nhà ăn ở giữa chính là một bức cự đại thủy tinh tường cách xa nhau. Để biểu hiện phòng bếp sạch sẽ, để cho khách hàng có thể nhìn đến chủ sư tố thái quá trình. Tại thủy tinh tường mặt sau, liền có hơn 10 vị mang cao mũ chủ sư chính đang bận bịu. Mà càng nhiều viên chức thì ở phía sau một cái trong phòng bếp vội thiết thái. Thiết thịt, chặt cốt, chuẩn bị tài liệu, người sẽ làm cái gì đồ ăn, phòng bếp người phụ trách kêu Hoàng Quân. Nghe nói là quốc gia một bậc đầu bếp, hơn 40 tuổi, tinh thông món ăn Quảng Đông, món cay tứ xuyên, lỗ đồ ăn tam đại tự điển món ăn, thần tình dữ tợn, mập mạp, thân hình cao lớn, trên đầu mang đỉnh đầu cao cao bạch sắc chủ sư mũ. Nhìn một chút vệ tiểu bác, hỏi, với hắn mà nói. Giống vệ tiểu bắc như vậy dựa vào quan hệ vào gia hòa. Là nhất làm người nhức đầu. Một cái không được, ra bại lộ, chính mình muốn chịu can hệ không nói. Còn phải giúp hắn kết thúc, nhưng hắn không tiếp thu cũng không được. Nghe nói vị này ra chính là thượng diện thái tử gia tự mình đưa tới. Cứ chi thân phận địa vị cao thượng, để cho Hoàng Quân như muốn an bài đến phòng bếp mặt sau đi làm điểm việc vặt đều không được. Cho nên hắn không thể không hỏi rõ ràng, miễn cho xuất hiện bại lộ, đang cùng hội kiến Chu Dung trước, vệ tiểu bắc liền biết mình là đến món ăn Quảng Đông quán làm chủ sư. Cho nên sớm sớm đã đem món ăn Quảng Đông tư liệu đều nhìn cái tinh tế. Dù sao, muốn nói đẹp đồ ăn hề, thật đúng là tính món ăn Quảng Đông, đủ loại tài liệu quý giá, làm được cũng tốt xê môn sơ ân. Vệ tiểu bắc tại trên mạng liền nhìn thấy qua một phần bài post. Tuyết đồng dạng mới xuất sư chủ sư. Món ăn Quảng Đông chủ sư dễ tìm nhất công tác. Chỉ cần kiến thức cơ bản đúng chỗ. Làm được món ăn Quảng Đông thế nào cũng đẹp. Về phần vị đạo đi tạm thời không đề cập tới. Món ăn Quảng Đông trên cơ bản đều là chú ý khẩu vị thanh mà không nhạt. Theo đuổi bản vị, cho nên tại tạo hình hạ công phu tương đối nhiều. Này vừa lúc phù hợp vệ tiểu bắc nhu cầu, món ăn Quảng Đông trên cơ bản đều biết nghe được Hoàng Quân hỏi. Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không chút nào khiêm tốn trả lời đạo, vệ tiểu bắc thật là nghĩ muốn khiêm tốn, nhưng hắn lo lắng, chính mình một khiêm tốn, đã bị này Hoàng Quân cho tước đoạt lên táo quyền lợi. Chính mình tới nơi này tuy nói cũng ôm thực tế học tập ý niệm trong đầu. Nhưng làm cho mình làm chủ sư học đồ là trăm triệu không muốn. Đều biết Hoàng Quân vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không khiêm tốn chủ sư. Vừa thấy vệ tiểu bắc khổ người nhưng thật ra rất tráng. Còn cao hơn chính mình ra một đầu. Nhưng tuổi nhiều nhất cũng là 21-22 tuổi. Muốn nói chủ sư cái nghề này là tuyệt đối yêu cầu kinh nghiệm ngành sản xuất. Này chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao một dạng đều là 30 tuổi đến 60 tuổi ở giữa. Càng ở sau đi, kỹ thuật càng cao, 21-22 tuổi chủ sư, phần lớn mới rời khỏi trường học không bao lâu. Không phải là chỉ biết làm bộ dáng đi Hoàng Quân nhìn một chút vệ tiểu bắc hai tay. Như là quạt hương bồ, các đốt ngón tay om sòm, nhưng thật ra một đôi thiết thái tố thái hảo thủ. Tạm thời để cho hắn thử xem Hoàng Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng không dám mạo hiểm, đem vệ tiểu bắc dẫn đến một chỗ kệ bếp trước, để cho xào cái làm xào bò hà thử xem Monster nói này làm xào bò hà chính là món ăn Quảng Đông ăn vặt. Bên trong một loại, làm xào bò hà chia làm thêm khiếm nước thấp xào cùng không thêm khiếm nước làm xào. Tùy mầm rau, hà phấn, thịt bò các loại tài liệu xào thành. Này không thêm khiếm nước làm xào độ khó cao nhất, yêu cầu dầu nhuận sáng loáng, thịt bò non mềm tiêu hương, hà phấn thích trơn gân đào, bàn chung khô mát không nước, hơi bất cẩn một chút, thịt bò cháy đen lão cứng rắn, hà phấn dính liền mềm mại nằm úp sấp, làm việc bên trong, món ăn này bị thường xuyên dùng để khảo nghiệm món ăn Quảng Đông chủ sư tay nghề. Cho nên đây cũng không phải kia Hoàng Quân cố ý làm khó dễ Vệ Tiểu Bắc. Xào rau quá trình cũng không cần nói thêm. Vệ Tiểu Bắc tại võ quán bên trong cũng luyện qua vài món thức ăn thức. Trong đó này nhất định sẽ bị đem ra khảo nghiệm tay nghề làm xào bò hà, tự nhiên là luyện qua. Vệ Tiểu Bắc xào kỹ làm xào bò hà. Hoàng Quân làm một cái nhanh 30 năm lão chủ sư. Đệ liếc mắt liền thấy đi ra. Vệ Tiểu Bắc kinh nghiệm có chút kém, nhưng thuộc về thiên phú vô cùng tốt cái loại này. Xào ra tới làm xào bò hà tuy nói hỏa hầu có chút bỏ qua, nhưng vẫn có thể xem là một món ăn ngon. Như thế, Hoàng Quân nhưng thật ra sinh ra vài phần lòng yêu tài. Nói thật, thiên phú tốt người trẻ tuổi, Hoàng Quân nhìn nhiều lắm rồi, nhưng giống Vệ Tiểu Bắc như vậy thiên phú, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, Hoàng Quân cũng không biết, đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc thiên phú vô cùng tốt, mà là này nấu nướng kỹ năng gia tăng mà thôi. Gật gật đầu, Hoàng Quân liền trực tiếp điểm Vệ Tiểu Bắc vì mình giúp chủ. Chính là ở một bên xem đầu bếp Tô Thái, thường thường đánh xuống tay, có đôi khi cũng có thể tại đầu bếp chỉ điểm cho độc lập thao tác. Làm Long Hổ đấu tiểu lâu phòng bếp một tay, Hoàng Quân địa vị là rất cao. Không ít chủ sư đều muốn làm này giúp việc bếp núc. Học tới mấy ngón nghề, ngày sau ăn uống vô cùng, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mới đến đã bị Hoàng Quân coi trọng như thế. Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, nhưng ở chỗ này, bọn họ mặc dù là trong lòng nếu không thích, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại, nếu là đắc tội rồi Hoàng Quân. Đừng nói tại đây Long Hổ đấu tiểu lâu không tiếp tục chờ được nữa. Coi như là toàn bộ Thúy Hồ thị chủ sư giới đều rất khó tiếp tục sống. Tại xã hội này bên trong, bất kỳ địa phương nào đều cũng có vòng tròn, mà Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Tuy nói đối làm giúp việc bếp núc có chút không quá thích, nhưng hắn nhìn phòng bếp này bên trong hoàn cảnh chi hậu, cũng biết lấy chính mình đăng đường nhập thất nấu nướng kỹ năng. Muốn ở cái này trong phòng bếp độc lập trưởng trước, có thể là có thể, nhưng chưa chắc có cơ hội Tô Thái. Trước đã nói, ở chỗ này người ăn cơm phi phú tức quý, chủ nghệ thoáng thiếu chút nữa chủ sư đều là để đó không dùng ở bên cạnh. Thì phải là tại đầu bếp nhóm không ở thời gian tạm thời thay ca tác dụng. Muốn xuất đầu, cũng không biết muốn chịu đựng thời gian mấy năm ăn ni Vệ Tiểu Bắc ngày đầu tiên chủ sư kiếp sống. Rất nhanh sẽ dưới sự chỉ điểm của Hoàng Quân đi qua. Tuy nói ngày này tại Long Hổ đấu trong tiểu lâu không hề đơn độc trưởng trước, nhưng ở không rảnh thời gian, Hoàng Quân cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc làm vài món thức ăn. Không điểm đứt bình, chỉ ra Vệ Tiểu Bắc sai lầm chỗ, đợi cho giờ tan việc, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình chủ nghệ đích xác tăng lên không ít. Trước kia xem tài liệu không biết rõ đồ vật, cũng thuận liên lạc, mà ngay cả bảng thuộc tính, lên nấu nướng kỹ năng nhan sắc cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc cho Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di làm vài cái món ăn Quảng Đông. Này một mình Tô Thái khi, ban ngày vất vả thành quả liền hiện ra. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là làm món ăn Quảng Đông, mỗi 10 đạo trong thức ăn, nhiều nhất làm ra một đạo có ánh sáng màu đồ ăn hào coi như là may mắn. Nhưng này lần, 5 cái món ăn Quảng Đông bên trong, liền có 2 đạo có ánh sáng màu đồ ăn hào, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc tại đánh quyền, luyện khí chi hậu, liền sớm đi Long Hổ đấu tiểu lâu. Đây là Hoàng Quân yêu cầu. Hoàng Quân đối Vệ Tiểu Bắc có chút coi trọng. Trong lòng suy nghĩ muốn tìm cái đệ tử đem chính mình y bát truyền xuống. Phải biết rằng, Hoàng Quân những năm gần đây đi thu đồ đệ cũng không phải số ít. Có thể cùng Hoàng Quân bản nhân so sánh với, thiên phú đều kém hơn một đoạn, cũng chính là chỉ có thể đối Hoàng Quân tay nghề bắt chước một ít. Muốn toàn diện kế thừa, thậm chí còn sửa cũ thành mới, cũng là khó càng thêm khó. Nơi này sửa cũ thành mới, không chỉ có riêng chỉ nói là khai phá ra vài món thức ăn hào đơn giản như vậy, mà là phải làm xuất từ mình lý niệm, phong cách của chính mình đến, gần giống như Hoàng Quân làm ra đồ ăn. Rất nhiều lão thực khách ăn một lần chỉ biết là Hoàng Quân làm. Đến phần này lên, mới có thể được xưng là sửa cũ thành mới. Như thế, Hoàng Quân đem Vệ Tiểu Bắc coi trọng, tự nhiên không muốn lãng phí như vậy quả hạt giống tốt. Cho nên đối Vệ Tiểu Bắc yêu cầu liền nghiêm khắc rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc đi thời gian, tửu lâu phòng bếp đã khai hỏa, món ăn Quảng Đông tửu lâu là muốn làm điểm tâm sáng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đến đây, Hoàng Quân đã đem Vệ Tiểu Bắc gọi vào kệ bếp trước. Giảng giải lên đủ loại sớm một chút cách là mần ni tương đối tại cái khác tự điển món ăn mà nói. Này món ăn Quảng Đông sớm một chút có thể xưng được là phong phú nhất. Nếu xem qua Hương Giang điện ảnh, thì nên biết này cái gọi là điểm tâm sáng là cỡ nào phong phú. Đại danh đỉnh đỉnh xoa đốt bao bọc. Đĩa lòng, mỏng bì sủi cào tôm, làm chưng xíu mại, chưng sườn lợn vân, vân, để cho nhân vừa thấy chính là nước miếng bốn phía. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lớn như vậy, cũng chưa từng ăn một lần điểm tâm sáng. Hôm nay thấy, tự nhiên là hứng thú dạt dào. Điểm tâm, cơm trưa, tối trà, bữa tối vân, vân, Vệ Tiểu Bắc ngày này xem như trải qua muôn màu muôn vẻ. Tại phòng bếp đầu bếp nhóm có chút không giúp được thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng bị Hoàng Quân chỉ định một cái kệ bếp. Một mình thao tác, lúc ban đầu thời gian, Hoàng Quân còn có chút không quá yên tâm. Ở một bên tố thái thời gian, còn nhìn chăm chú một hồi. Chi hậu thì để xuống tâm ân ni Vệ Tiểu Bắc hiện tại đi làm thức ăn. Tuy nói có khi vị tất liền rất dễ nhìn, nhưng vị đào, mùi là cũng đủ. Dù sao tại Long Hồ đấu trong tửu lâu, cũng không phải là mỗi chồng rau hào đều rất đắt, cũng có thoáng rẻ hơn chút đồ ăn hào. Cho nên chi hậu, này một ít khá là rẻ đồ ăn hào. Hoàng Quân liền giao cho Vệ Tiểu Bắc trên tay, nhờ vào đó đến rèn luyện Vệ Tiểu Bắc chủ nghề, tan tầm trở lại võ quán, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, đều cảm giác hơi hơi mệt mỏi. Đây cũng không phải thể lực lên tiêu hao. Mà là mỗi làm một món ăn hào, Vệ Tiểu Bắc đều cần hết sức chăm chú. Đây đối với tinh thần tiêu hao cực lớn là có thể nghĩ. Trái lại này một ít đầu bếp, Tố Thái Ti nói cũng là rất chú ý. Nhưng dù sao kinh nghiệm ở trong này, mặc dù là nhắm lại hai con mắt, một ít động tác cũng có thể phản xạ có điều kiện hoàn thành. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện đang muốn làm được này một chút. Còn thiếu rất nhiều. Nhưng ngày này vất vả theo Vệ Tiểu Bắc, là đáng giá, ban ngày kết thúc mỗi ngày, có ánh sáng màu đồ ăn hào số lượng liền gia tăng thêm 5-2 cái. Tăng thêm trước tích lũy, đã có 6-4 cái. Trở lại võ quán, cho Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đi làm 5 cái món ăn Quảng Đông bên trong. Liền có 3 cái món ăn Quảng Đông chính mình ánh sáng màu đánh giá. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút cảm thán. Này có sư phụ mang, cùng mình nghiên cứu tài liệu chênh lệch đích xác quá lớn. Dù sao, này nấu nướng một đạo thiệp cập đến đồ vật quá nhiều. Chỉ dựa vào tra tài liệu, sẽ quên rất nhiều thứ. Thí dụ như, dựa theo Hoàng Quân thuyết pháp, muốn đem một món ăn hào làm đến mức tận cùng, liền cần từ trụ cột bắt đầu. Sao còn làm cơ sở chính là nguyên liệu nấu ăn? Nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh đối nguyên liệu nấu ăn có cự đại ảnh hưởng. Thậm chí còn nguyên liệu nấu ăn tại sinh trưởng trong quá trình. Một năm kia khí hậu đều biết có ảnh hưởng chờ chút mà ngay cả này một ít đồ gia vị. Đều cần suy nghĩ này nơi sản sinh vân. Vân, chi hậu mới là tố thái kỹ xảo. Tóm lại. Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với Hoàng Quân nhưng thật ra sinh ra vài phần kính nể. Ở sau đó 4 ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc chế tạo ra có ánh sáng màu đồ ăn hào tỷ lệ càng ngày càng cao. Rốt cục tại 5 ngày trước khi tan sở đã đem này nấu nướng kỹ năng tăng lên cần thiết có ánh sáng. Màu thức ăn tăng lên tới 3,000 đạo. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.